Đan Võ Thần Tôn, chương 1352, 7 ngày thọ nguyên. Góc truyện audio.com, một đầu cao tới 10 mét, toàn thân xích hồng đan thú, bay nhào mà ra ấn trạng thái như hùng sư, cao lớn uy mãnh nhắn phát như lưu vân, tung bay theo gió, lại như huyền hỏa dậy sóng, hùng nhiên không tắt. Cái này đan thú chính là xích hỏa toan nghê thú. Xích hỏa toan nghê thú mở cái miệng rộng, điên cuồng thôn phệ thao thiên linh hỏa, rót thành một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy. Diệp Tinh Hà áp lực chợt giảm, lại cau mày, hét to một tiếng. Toàn nghê, không thể, dùng lực lượng của ngươi cưỡng ép thôn phệ xích tiêu vẫn thần viêm, chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, xích viêm toàn nghê thú mắt điếc tai ngơ, mặc cho thân thể vỡ tan, lại không dừng lại chi ý, trước sau bất quá ba hơi, đầy thiên linh hỏa, đã bị xích viêm toàn nghê thú triệt để thôn phệ. Giống, theo một tiếng thê lương thời điểm, thân thể của nó cũng bị linh hỏa triệt để thiêu hủy, chỉ còn một đoàn màu đỏ linh thể treo giữa không trung. Màu đỏ trong linh thể tàn mát ra cuồng bạo linh hỏa chi lực. Điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khốn mà ra. Diệp Tinh Hà nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nỉ non. Toàn nghê, ngươi vì, vậy mà chịu hy sinh. Không, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi chết đi. Sau một khắc trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên nghị, vung tay lên một cái, trước người xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen. Trong nháy mắt cuồng phong gào thét khủng bố hấp lực xé rách màu đỏ linh thể, đem hắn nuốt vào chư thiên chấn ma tháp tầng thứ 5 bên trong. Cửa tháp ầm ầm đóng cửa, mặc cho linh hỏa như thế nào va chạm, không hề có tác dụng. Diệp Tinh Hà tâm hệ xích viêm toan nghê an nguy, đang muốn theo vào chư thiên chấn ma tháp. Đột nhiên, hắn thân thể chấn động, kinh mạch nhói nhói vô cùng. Diệp Tinh Hà đỉnh đầu tóc xanh, lại có một nửa hóa thành tuyết trắng chi sắc. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lâm vào trong hôn mê, rơi xuống mặt đất. Văn Thừa Nghiệp lông mày bỗng nhiên đột khởi, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Diệp Tinh Hà dưới thân, đưa hắn tiếp được. Hắn cẩn thận quan sát cao mày. Không tốt, Diệp Tinh Hà vốn là có thương, thọ nguyên bị hao tổn. Hôm nay cưỡng ép đối kháng linh hỏa, thâm hụt khí huyết dẫn đến thọ nguyên lại lần nữa hao tổn, chỉ sợ sống không quá 7 ngày. Ta trước dẫn hắn trở về, các ngươi lưu lại thu thập tàn cuộc. Dứt lời, Văn Thừa Nghiệp không kịp nghe chúng nhân trả lời chắc chắn, thân hóa lưu quang, quay về Xích Lôi Minh. Hắn vội vàng mà đi, lập tức dẫn tới Xích Lôi Minh đệ tử chú mục dồn dập kinh hô. Sau ba hơi thở, Văn Thừa Nghiệp đem Diệp Tinh Hà đưa vào trong phòng, đặt lên giường. Sau đó, hắn lấy ra một viên màu vàng kim đan dược. Đan dược vừa ra kim quang mờ mịt như là hai cái màu vàng kim vân long, vờn quanh tại đan dược chung quanh. Văn Thừa Nghiệp đầy mặt lo lắng, thở dài nói, hy vọng này miếng cửu phẩm hoàn dương long huyết đan có thể cứu ngươi tính mệnh. Quảng cáo, dứt lời, hắn đem đan dược đưa vào Diệp Tinh Hà trong miệng. Đan dược vào miệng, rõ ràng kim quang tại dưới da sáng lên, thẳng vào đan điền. Một cỗ dược lực bàng bạc khuếch tán đến toàn thân. Diệp Tinh Hà tắm gội tại kim quang bên trong, trong cơ thể thương thế phi tốc khỏi hẳn, liền khô kiệt đan điền, cũng hạ xuống thiên tuyền cam lộ. Thần cương tinh phách rót thành mênh mông biển lớn, sóng lớn không dứt. Một lát sau, trong cơ thể hắn thương thế đã khỏi hẳn. Nhưng, tổn thất thọ nguyên, lại không thể nào tu bổ. Văn Thừa Nghiệp than nhẹ một tiếng. Diệp Tinh Hà, ngươi lại cứu lão phu một mạng. Góc truyện audio.com, lão phu coi như là đánh bạc tính mệnh cũng phải vì ngươi tìm được trị liệu chi pháp. Dứt lời, hắn phất tay vài đạo trận pháp tiếp theo, bảo vệ Diệp Tinh Hà quay người rời đi. Chuyến đi này, chính là dòng dã 3 ngày. Sáng sớm ngày thứ 4, thiên quang sơ sáng lên, ngoài cửa sổ chim hót trận trận. Diệp Tinh Hà lông mày khẽ động, chậm rãi mở hai mắt ra, dò xét bốn phía. Đây là nơi nào, ta không phải cùng linh hỏa chống lại, bản thân bị trọng thương sao? Hắn chậm rãi đứng dậy, dò xét tự thân, nhưng lại không phát hiện nửa điểm thương thế. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đứng dậy xuống giường, chạm đến trận pháp, sáng lên nhàn nhạt kim quang. Đây là văn lão khí tức, hắn vừa dứt lời, liền nghe một hồi gấp rút tiếng bước chân, phi tốc tới gần. Phanh, một tiếng, phòng cửa bị đẩy ra, Văn Thừa Nghiệp mặt mũi tràn đầy lo lắng, xông vào trong phòng. Hắn thấy Diệp Tinh Hà thức tỉnh, dâu dài một hơi. Tinh Hà, ngươi cuối cùng tỉnh. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi. Văn lão ta hôn mê bao lâu? Dòng dã 5 ngày, Văn Thừa Nghiệp lắc đầu than nhẹ. Trong 5 ngày này, lão phu vì ngươi tìm liền phương pháp, lại không một người biết được kéo dài tính mạng chi pháp. Chỉ sợ, ngươi là chống đỡ không đến sau 5 ngày, người mới tụ họp ngày. Dứt lời, hắn cúi đầu xuống, áy náy không chịu nổi. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Văn lão có thể vì ta làm đến bước này, ta ghi nhớ trong lòng. Về phần chỉ càng chi pháp, vãn bối cũng là có chút phương pháp. Nghe vậy, Văn Thừa Nghiệp bỗng nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nói. Ngươi biết biện pháp, Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu. biện pháp còn không biết, bất quá ta biết một vị tiền bối có lẽ sẽ có biện pháp. Vừa vặn khoảng cách người mới tụ họp còn có 5 ngày, ta liền nhân cơ hội này, đi gặp vị tiền bối kia. Văn Thừa Nghiệp suy nghĩ một lát gật đầu nói, tốt, ngươi đi đi, lão phu cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu, như có tin tức liền dùng quả ngọc phù này đưa tin cùng ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một viên màu vàng kim ngọc phù, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vui vẻ nhận lấy, chắp tay nói, vậy vãn bối liền đi trước. Dứt lời, hắn đứng dậy ra khỏi phòng, xuyên qua minh bên trong quảng trường, đi ra sơn môn. Đi tới Thiên Vận Thành Đông Sườn, liền thấy quảng trường khổng lồ bên trên, thả neo mấy chiếc độ không phi thuyền. Diệp Tinh Hà tìm được một vị tạp dịch cười hỏi. Xin hỏi ta muốn đi Linh Đan Minh, nên ngồi thế nào chiếc phi thuyền? Tạp dịch đầu tiên là sững sờ, sau đó quay đầu chỉ hướng phía tây đệ nhị chiếc phi thuyền. Liền là cái kia chiếc giao nộp 30 vạn linh thạch về sau, liền có thể đi hướng Linh Đan Minh. Đa tạ, Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, quay người hướng đi phía tây đệ nhị chiếc phi thuyền. Phi thuyền bên cạnh một tên áo lam gã sai vặt khuôn mặt tươi cười đón lấy, hỏi. Công tử nhưng là muốn đi Linh Đan Minh, quảng cáo, vừa vặn, phi thuyền bên trên còn có một vị trí. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, lấy ra 30 vạn linh thạch đưa cho gã sai vặt. Hắn mới vừa nhấc chân, liền nghe thân sau truyền đến một tiếng hét lớn. Dừng lại, nắm vị trí này nhường cho ta. Chấm, Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên thân mang trường bào màu xanh biếc có thêu màu vàng kim hồ điệp thanh niên, nhanh chân đi tới. Tại bên cạnh hắn còn đi theo mấy tên dáng người cường tráng, khí thế bất phàm tráng hán. Áo lam thanh niên đi tới Diệp Tinh Hà bên cạnh, khinh thường cười nói. Cuối cùng này vị trí, nhường cho ta. Góc truyện audio.com, ta cho ngươi 50 vạn linh thạch. Diệp Tinh Hà sắc mặt đạm mạc nói. Là ta tới trước, đã thanh toán linh thạch, vì sao muốn nhường cho ngươi? Càn rỡ, bên cạnh hắn một vị tráng hán sắc mặt hung ác quát lớn. Chúng ta Nhạc Nhị thiếu cho ngươi linh thạch đó là thấy ngươi đáng thương, thưởng cho ngươi. Người mẹ nó còn cho thể diện mà không cần, dám cùng Nhạc Nhị thiếu nói như vậy, muốn chết hay sao? Nhạc Nhị thiếu, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, coi như là ca ca ngươi Nhạc Thư Hằng, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Nhạc Nhị thiếu vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến, chất vấn. Ngươi là người phương nào, như thế nào nhận ra ca ca ta? Chấm, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Xích Lôi Minh, Diệp Tinh Hà. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ, sau đó phát ra trận trận kinh hô. Cái gì, hắn liền là Diệp Tinh Hà. Mời đọc, dòng máu lẹ chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu Vô Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc, dòng máu lạc hồng, cách chương.